Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh MC Tiêu Nguyệt. Và hôm nay chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập tiếp theo của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tiêu Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho Tiêu Nguyệt bằng cách ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc của mình dưới mỗi video nhé. Các bạn thân mến, sự ủng hộ của tất cả các bạn chính là nguồn động lực to lớn để cho Tiêu Nguyệt cố gắng mỗi ngày, cố gắng đọc hay hơn, ra nhiều tập hơn để đáp ứng nhu cầu nghe chuyện của tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tiêu Nguyệt. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối thật ấm áp và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiêu Nguyệt trong tập 154 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Phiệt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Kamandoran buồn bã cười, nói là đạo lý này. Nhưng mà mắt thấy con gái duy nhất của mình trải qua nhiều khúc mắc sinh tử như vậy, làm sao ông có thể thờ ơ cho được. Bà phó trừng mắt nhìn phó thắng anh và phó thầy khẩm một cái, ý bảo bọn họ đừng bàn luận chuyện này ở nhà nữa. Tóm lại hiện tại, cấp bách chính là bắt được hung thủ, bằng không Vivi và hai đứa bé còn có thể bị nguy hiểm. Đã biết, phó thầy khẩm liên tục đảm bảo. Hiện tại anh ta muốn bắt được hung thủ hơn bất cứ ai, như vậy anh ta mới có thời gian đi làm chuyện trình chiếu 3D của anh ta, bằng không thật sự không đuổi kịp sinh nhật của Lăng Kiều mà tặng cho cô ấy được. Vừa nói xong, Lôi Ninh đã gọi điện tới. Cậu hai, chúng tôi tìm được manh mối về hung thủ. Phó thầy khẩm vội vàng buông bát đũa xuống. Tôi lập tức tới. Sắp ăn cơm còn lại đi đâu? Bà phó thấy có vẻ như anh ta muốn ra cửa. Có manh mối về hung thủ, còn qua đó một chuyến, sau đó còn phải đến bệnh viện một chuyến. Phó thầy cầm nói xong, lấy chìa khóa xe liền ra cửa. Phó thầy dịch đi theo. Con cũng đi nhìn xem. Ba anh em trong nhà, bất kể là anh cả hay là phó tiểu nhị, đều ít đều là vì sự nghiệp của gia đình mà từ bỏ ước mơ của mình. Cũng bởi vì có bọn họ chống đỡ ở công ty, anh mới có được sự tự do, tự tại, làm chuyện mình thích. Cho nên thời điểm có thể giúp một tay, anh ta cũng muốn giúp một phen. Phó thầy khẩm ném chìa khóa xe cho anh ta. Em lái xe. Phó thầy dịch lại rất phối hợp, làm lái xe, còn mặc cho phó thầy khẩm lên xe, lên ngủ khò khò. Chẳng qua nghĩ đến tới hôm qua, phó tiểu nhị tăng ca suốt đêm, anh ta phá lệ không đi oán giận phó tiểu nhị. Hai người chạy qua đó, Lôi Ninh đưa mấy tấm hình được in ra. Người này nửa tháng gần đây xuất hiện hơn 5 lần ở bên ngoài Châu Giang Thịnh Cảnh. Hơn nữa xung quanh tập đoàn Phó Thị xuất hiện qua 3 lần, bệnh viện xuất hiện 2 lần. Chẳng qua bởi vì không tiếp cận quá gần cho nên vẫn không khiến tôi chú ý. Dù sao, mỗi ngày người đi qua tập đoàn Phó Thị và Châu Giang Thịnh Cảnh nhiều như vậy, đối phương lại không tiếp cận quá gần, bọn họ cũng không liệt người vào danh sách đối tượng khả nghi. Phó Thị Dịch nhìn hình ảnh. Mới như vậy, quỷ mới nhận ra được. Đã cho người xử lý kỹ thuật qua, nhưng mà đối phương đội mũ cơ bản không quay được mặt anh ta. Chúng tôi chỉ dựa vào chiều cao và dối liệu hình dáng để khẳng định đó là cùng một người. Lôi Ninh bất đắc dĩ nói. Phó thầy khẩm nhìn kỹ mỗi tấm ảnh. Bên bệnh viện người này có xuất hiện nữa không? Lôi Ninh lắc đầu. Sau khi mợ chủ gặp chuyện thì ở lại một lúc, nhưng hôm nay lại không xuất hiện. Ở lại một lúc? Phó thầy dị hỏi. Phó thầy khẩm cong môi cười lạnh. Có lẽ là để xác định tình huống của chị dâu. Chẳng qua hôm nay người đó không xuất hiện nữa, rốt cuộc là muốn chuẩn bị để xuống tay lần thứ hai, hay là phát hiện cái gì mà bỏ trốn? Bọn họ không có cách nào đi xác định. Có lẽ nào anh ta cho rằng mình đã thành công, cho nên trực tiếp rút lui rồi. Phó thầy dị hỏi. Phó thầy khẩm cho anh ta một cái xem thường. Nếu anh ta thực sự thành công, hiện tại nhà họ Phó sẽ bình yên như vậy sao? Cho nên khẳng định đối phương đã biết chị dâu chưa chết, nhưng có xuống tay lại một lần nữa hay không bây giờ còn chưa xác định. Phó thầy dịch bĩu môi, không thể không thừa nhận trong việc xử lý loại chuyện này phó tiểu nhị nhanh nhẹn và linh hoạt hơn anh ta. Anh đi đến bệnh viện xem anh cả có biện pháp nào không. Nếu hung thủ không cắn câu, dù sao bọn họ cũng phải nghĩ biện pháp khác bắt được hắn. Nói cho cùng, không thể để cho chị dâu chúng không một viên đạn kia được. Hai người mang theo manh mối chạy đến bệnh viện. Phó Hà Tranh vừa đo nhiệt độ cơ thể cho cô Phi Phi xong, cho cô uống thuốc, nhìn thấy hai người đến thì nhíu mày. Chuyện gì? Chuyện hung thủ, em muốn thương lượng với anh một chút. Phó Thế Khâm nhàn nhạt nói. Phó Hà Tranh đang cho cô Vi Vi uống nước. Chờ một chút. Cô Vi Vi uống xong hớp nước, giảm bớt vị thuốc đông y đắng chát trong miệng. Chờ một chút cái gì? Không thể nói trước mặt em luôn à? Em cần nghỉ ngơi. Phó Hà Tranh nghiêm túc nói. Cô Vi Vi nhìn về phía anh kháng nghị. Em là người bị hại, còn không thể nghe chút chuyện của hung thủ hại em sao? Phó Hà Tranh trầm mặc vài giây, cuối cùng vẫn mềm lòng thỏa hiệp. Chả được cái gì? Đúng là hung thủ đã theo dõi ở công ty và khu biệt thự Châu Giang Thịnh Cảnh khá lâu. Sau khi chị dâu vào phòng phẫu thuật, còn ở lại bệnh viện gần một giờ mới đi. Phó Thế Khâm nói, đưa hình ảnh Lôi Ninh tra được qua. Chẳng qua hôm nay, anh ta không xuất hiện ở bệnh viện nữa. Về phần lập mưu hành động nữa hay là từ bỏ rời đi, hiện tại không biết. Nếu hung thủ mà xuống tay lần nữa, bắt hắn rất đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà nếu hắn từ bỏ như vậy, bọn họ muốn bắt hắn xuất hiện, thật đúng là không dễ dàng. Phó Hà Tranh nhận lấy ảnh, nhìn một lần, đưa cho cô Vivi nằm trên giường xem. Tất cả máy theo dõi quay được, không quay được cận mặt sao? Không có, đối phương rất cẩn thận. Phó Thế Khâm bất đắc dĩ nói. Phó Hà Tranh có chút đăm chiêu, trầm mặc một hồi, cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài. Thứ tôi cần đã điều tra được bao nhiêu rồi? Đối phương cười khẽ, không trả lời anh luôn mà ngược lại hỏi. Vợ anh bị thương thế nào? Đã tốt rồi, thứ tôi muốn đâu? Phó Hà Tranh nhấn mạnh trọng điểm. Sau 2 giờ, nhất định sẽ gửi cho anh. Đối phương nói. Phó Hà Tranh lấy được đáp án thì cúp máy. Cô Vivi nhìn anh. Anh muốn thứ gì? Cho người của Vương Thất Nước à, điều tra xem. Sau khi nhà họ Cố gặp chuyện, ông cụ Cố từng tiếp xúc với ai? Phó Hà Tranh thản nhiên nói. Nếu ông cụ Cố tìm người đến xuống tay với Vivi, khi còn sống sẽ từng liên hệ với đối phương, thậm chí đã gặp mặt. Tuy rằng khi đó có bố trí người theo dõi ông cụ Cố và bà Cố, cũng đã điều tra bối cảnh người gặp bọn họ, nhưng cũng không phát hiện điều gì khả nghi. Hiện tại muốn điều tra kỹ càng, có Vương Thất Nước A phối hợp mới có thể điều tra được toàn bộ điều anh muốn. Cố Vivi cười khẽ. Nhà họ Cố bị lật đổ, hiện tại Nước A cũng sắp thành địa bàn của anh rồi. Ai ra, đúng rồi, chuyện em bị bắn có bị truyền ra ngoài không? Không, chuyện lớn như vậy nào dám truyền ra ngoài chứ. Phó Thế Khâm nói. Lúc anh ta được tới bệnh viện, chuyện thứ nhất chính là đem lại tin tức này, đỡ ầm ĩ đến nỗi mọi người đều biết. Hiện tại, vợ chồng Mộ Phó được độ chú ý cao của cả nước. Nếu tung ra ngoài sẽ chấn động cả nước, làm cho công chúng sẽ tò mò tiền căn hậu quả của vụ bắn súng kia. Đến lúc đó sẽ khiến người ta chú ý nhất cử nhất động của nhà họ Phó. Mặc dù chị dâu và Phó Thế Dịch đều là người của giới giải trí, nhưng bọn họ cũng không muốn cuộc sống của mỗi người trong nhà họ Phó đều bị lộ ra không che giấu chút nào trước mắt toàn dân. Huống hồ hiện tại Kamandoran còn ở nhà họ Phó, nếu mà cũng bị người phát hiện chỉ sợ còn xảy ra chuyện lớn. Dù sao, người của gia tộc Doran tiếng tăm lừng lẫy châu Âu lại ở nhà họ Phó, rất dễ dàng khiến cho người bên ngoài đoán nhà họ Phó và Kamandoran đạt thành hợp tác, thậm chí khiến cho một số thế lực cảnh giác đối địch. Bởi vì nóng lòng muốn bắt hung thủ, Phó Thế Khâm không ngừng nhìn đồng hồ chờ tài liệu bên Nước A gửi đến. Mắt thấy 2 giờ hẹn đã sắp đến, đối phương còn chưa có tin tức, anh ta có chút ngồi không yên. Không lẽ thường dùng nói không giữ lời đấy chứ? Lúc trước lật đổ nhà họ Cố, Phó Hàn Tranh đã hợp tác với người thừa kế thứ hai của Nước A. Lật đổ người thừa kế, thuận vị thứ nhất là Thường Hủ, hiện tại Thường Dùng đã vững vàng nắm giữ Vương Thất Nước A. Anh ta nói tìm Vương Thất Nước A đương nhiên chính là đi tìm ông ta. Dù sao hiện tại ở Nước A, Thường Dùng mới là người cầm quyền. Không có sự cho phép của ông ta, bọn họ cũng không thể lặng lẽ giam lòng Cố Tư Đình ở Nước A mà không bị người bên ngoài phát hiện. Không đến mức, ông ta đắc tội nhà họ Phó các anh là không có lợi. Cố Vivi nói. Phó Thế Dịch nhìn về phía Cố Vivi nằm trên giường. Chị dâu, hình như chị rất hiểu Thương Dung này. Không biết, chỉ là trước khi từng gặp qua vài lần mà thôi. Cố Vivi cho anh một cái nhìn xem thường. làm trò trước mặt chồng cô, nói cô hiểu biết người đàn ông khác, có lầm không thế? Lúc trước bởi vì sống ở nhà họ Cố, cũng không ít lần tiếp xúc với vương thất nước A. Cô cũng thường dùng chạm mặt vài lần ở bữa tiệc của vương thất, nhưng chỉ là thoáng qua. Nhưng thời điểm đó, thường dùng trong ấn tượng của cô là một lãng tử phong lưu, bạn gái không ngừng đổi, chuyện tình một đống. Hiện giờ xem ra đó đều là ngụy trang, vẫn âm thầm có chú ý, muốn kéo người thừa kế thuận vị thứ nhất là Thương Hủ lúc trước xuống ngựa. Bởi vì cùng Phó Hàn Tranh hợp tác, hiện tại cũng thật sự thành công. Mấy người đang nói chuyện, điện thoại của Phó Hàn Tranh lại vang lên. Đồ đã gửi vào email của anh, chúng ta coi như huề nhau, Thường Dung nói. Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Điều này còn quyết định vào thứ ông gửi tới, có tác dụng hay không. Tôi chấp nhận cho anh giam giữ Cố Tư Đình ở nước A, còn để lại dư luận bên ngoài, đã là chuyện vô cùng không dễ dàng. Làm người không thể tham lam, Tổng Giám Đốc Phó. Thường Dung nhắc nhở. Trung Quốc có câu, gọi là qua cầu rút ván. Hiện tại ông chính là như vậy. Phó Hàn Tranh nói xong cúp điện thoại, đi kiểm tra email. Lúc trước anh ủng hộ Thương Dung lật đổ hậu đài vững chắc của nhà họ Cố là Thương Hủ và Thần Vương Chiêu Tề. Mà Thương Dung bởi vậy mới có thể tiếp nhận quản lý vương thất nước à. Chẳng qua lần này nhờ ông ta làm chút chuyện đã không vui. Đó chẳng phải là qua cầu rút ván thì là cái gì? Phó Hàn Tranh lấy laptop xem email. Có video cũng có tư liệu và ảnh chụp. Phó Thế Khâm mở đến một tấm ảnh, kinh ngạc kêu to. Là anh ta, chính là anh ta. Mặc dù bên này bọn họ không chụp được chính diện, nhưng thân hình anh ta đã nhìn vô số tấm, còn nhìn cả video, tuyệt đối chính là người này. Phó Hàn Tranh không nói gì, lật mấy phần tài liệu. Tài liệu Thường Dung gửi đến, rất kỹ càng tỉ mỉ. Video và ảnh chụp của mỗi người từng tiếp xúc với ông cụ Cố, cùng với tin tức cá nhân, tất cả đều được gửi tới, rất kỹ càng tỉ mỉ. Phó Thế Dịnh nhìn vội nói, vậy còn chờ cái gì, bắt người đi thôi. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua tư liệu của đối phương, cầm điện thoại chụp một tấm hình trong đó, ngay sau đó gửi cho Thương Dung. Giao người này cho tôi. Giọng điệu Thương Dung chứa vẻ khó xử. Người là công dân hợp pháp của tôi, luật pháp cũng không vi phạm, tôi cứ bắt người đi đưa cho anh, lần này sẽ tạo thành ảnh hưởng tiêu cực. Nói đi, điều kiện. Phó Hàn Tranh nói thẳng. Thường Dung cũng không khách khí, trực tiếp trao đổi điều kiện. Hạng mục dầu mỏ ở Trung Đông, chúng tôi hy vọng được tham dự. Ăn quá tham đấy. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Tôi cũng không tham lam như vậy, chỉ là đồng hợp tác. Tiện nghi của anh không dễ chiếm như thế. Thường Dung nói. Phó Hàn Tranh cân nhắc một chút. Thành giao. Phó Thế Khâm vừa thấy biểu tình của anh có chút khẩn trương hỏi. Ông ta nói điều kiện gì? Đầu bên kia điện thoại, Thường Dung nghe thấy Phó Hàn Tranh đồng ý liền hỏi. Làm thế nào giao người cho anh? Trong vòng 2 giờ, đưa đến phòng thí nghiệm chỗ lồi mông. Những chuyện khác, ông không cần xen vào. Phó Hàn Tranh lạnh giọng nói. Được, nhưng mà... Đừng ầm ĩ quá lớn. Đến lúc đó, tôi không giấu được. Anh và tôi đều không có lợi. Thường Dung dặn dò vài câu giữa cúp máy. Cố Vivi nhìn Phó Thích Hâm, lại nhìn Phó Hàn Tranh. Ông ta nói điều kiện gì? Hạng mục dầu mỏ ở Trung Đông. Phó Hàn Tranh nói. Phó Thế Khâm vừa nghe liền nổi nóng. Ăn dày quá đấy, không phải một người thôi sao? Chúng ta sắp xếp qua đó bắt người không được à? Không đơn giản như vậy. Phó Hàn Tranh bình tĩnh nói. Thường Dung này chỉ cần ở địa bàn của ông ta sẽ nghĩ cách để kiếm chút lợi ích. Anh trực tiếp phái người đi bắt người, ông ta sẽ không để anh thuận lợi thành công. Mấy tư liệu này đều là ông ta điều tra được, mặc kệ hiện tại anh muốn người nào. Thực ra đều nằm trong khống chế của Thương Dung. Cho nên vẫn nên trực tiếp nói điều kiện cho dứt khoát, đỡ phải lãng phí thời gian. Phó Thế Dịch nghe xong còn chưa hiểu ra, nhưng người trong tấm ảnh này không giống như hung thủ kia mà. Phó Thế Khâm liếc mắt nhìn anh ta. Đó là em trai hung thủ, hơn nữa còn là người em anh ta đặc biệt coi trọng. Chỉ cần em trai anh ta còn trong tay chúng ta, còn phải sợ anh ta không tự tới đưa tới cửa chứ. So với việc mò kim đáy biển tìm hung thủ, lấy điểm yếu, uy hiếp càng đơn giản và có hiệu suất hơn. Xì, như thế nghe qua có chút nham hiểm vậy. Phó Thế Dịch lẩm bẩm. Chính anh ta đồng ý ông cụ Cố xuống tay với chị dâu. Phải biết rằng sẽ có hậu quả gì. Phó Thế Khâm hừ nói. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ là hung thủ, không phải em trai hắn. Cố Vivi không phát biểu ý kiến, chỉ cần bắt được hung thủ cũng có thể để cho người nhà đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm đến bệnh viện thăm cô. Về phần dùng phương thức gì bắt được không nằm trong phạm vi lo nghĩ của cô. Nếu lúc trước không phải cô niệm ơn nuôi dưỡng của ông cụ cố và bà cố, không đuổi tận giết tuyệt nhà họ cố, cho nên mới có một kiếp đại nạn này. Có đôi khi nhân từ với người khác chính là tàn nhẫn với bản thân mình. Những lời này luôn có chút đạo lý. Phó Hàn Tranh nhìn cô một cái, thấy cô không có ý kiến, đứng dậy đi ra bên ngoài, dặn dò Lôi Mông ở bên nước A nên xử lý như thế nào. Cô Vivi chán muốn chết nằm trên giường, liếc mắt nhìn Phó Thư Khâm hỏi, cậu cùng Lăng Kiều thế nào rồi? Gần đây phải bận nhiều chuyện như vậy, cũng chưa có thời gian gặp mặt. Chị nói, có thể thế nào? Phó Thư Khâm oán giận nói. Cô Vivi nghĩ, hào phóng nói, nể tình cậu cấp lượng như vậy, chờ tôi khỏe lại sẽ làm trợ công cho cậu. Thật sự? Phó Thư Khâm vui mừng hỏi. Lăng Kiều đối với thần tượng là cô hoàn toàn không có sức chống cự, lúc trước mấy lần gặp mặt đều hỏi chuyện chị sâu, mỗi lần khiến cho anh ta cảm thấy cô ấy ở bên anh ta chính là vì gặp được chị dâu. Đương nhiên, cố Vivi đảm bảo. Phó Thư Khâm nghĩ, chị dâu mà hỗ trợ, hơn nữa anh ta hoàn thành được bản chiếu 3D thực tế ảo kia trước sinh nhật của Lăng Kiều, để cô ấy như ước nguyện nhìn thấy ông nội mình một lần nữa, có lẽ anh ta có thể thuận lợi ôm mỹ nhân về nhà. Trợ công cái gì mà trợ công, chị vẫn nên dưỡng thương cho tốt đi, bằng không hôn lễ của chị và anh cả không thể tổ chức được đâu. Phó Thế Dị Hư nói, lúc này còn hơn 4 tháng nữa là tổ chức hôn lễ, cô lại trúng đạn nằm viện, nếu không tính dưỡng cho tốt trước hôn lễ, sợ là hôn lễ phải rời lại mất. Về chuyện hung thủ, sau đó cô Vivi cũng không hỏi qua nữa. Chẳng qua sau 3 ngày, Phó Hàn Tranh chỉ nói cho cô một câu, đã bắt được hung thủ. Hơn nữa cùng ngày liền như mong muốn của cô, để trường bối dẫn Hữu Hữu và Điềm Điềm đến bệnh viện thăm cô. Bởi vì mấy ngày trước được Phó Hàn Tranh chăm sóc, tính dưỡng vô cùng đúng chỗ, cô Vivi đưa Hà Trì cho phép mỗi ngày có thể xuống giường hoạt động một thời gian. Cô Vivi vốn đang nằm trên giường nghỉ ngơi, vừa nghe thấy bên ngoài phòng bệnh có tiếng bước chân, không đợi mở cửa liền chuẩn bị xoay người ngồi dậy. Phó Hàn Tranh đỡ cô dậy, bà Phó và mấy người liền mang Hữu Hữu và Điềm Điềm đi vào. Hai bé bao nhỏ vừa vào cửa liền lắc lư đi đến, nhìn thấy cô Vivi ngồi trên giường thì chạy tới giường bệnh vui sướng gọi mẹ. Nhưng mà bởi vì vóc dáng quá nhỏ, đứng ở mép giường chỉ có thể gian nan ngửa đầu nhìn người ngồi trên giường. Điềm Điềm ngửa đầu quá mức, thoáng cái trọng tâm không vững liền ngã xuống đất, làm cô Vivi sợ tới mức muốn nhảy xuống giường đi đỡ. Phó Hàn Tranh cười dài ra cho từng đứa, bê hai nhóc đặt lên giường để bà mẹ có thể tiếp xúc gần gũi. Hai bé bao nhỏ vừa lên giường liền chui thẳng vào ngực cố Vivi. Phó Hàn Tranh vẫn cẩn thận che chở, không cho hai đứa nhỏ chạm vào đầu cô. Hữu Hữu nhìn thấy băng gạc trên đầu cố Vivi, tò mò duỗi tay muốn sờ, liền bị Phó Hàn Tranh cản lại. Không thể. Bà Phó nhìn thấy ba mẹ con thân mật một lúc lâu mới thúc giục. Được rồi, lát nữa lại để mẹ ôm, đồ ăn cũng sắp nguội rồi. Phó Hàn Tranh để hai bánh bao nhỏ ăn vạ bên người cố Vivi xuống giường. Hữu Hữu coi như ngoan ngoãn, đi giày còn ngửa cổ luyến tiếc nhìn. Điềm Điềm vừa rời khỏi vòng ôm của mẹ liền trực tiếp sụp đổ, đặt mông xuống đất khóc lên. Cố Vivi thấy con gái khóc lên, nào còn lo lắng đi ăn cơm nữa. Cuối cùng không có cách nào, đành đặt hai bánh bao nhỏ ngồi ở đuôi giường, cho mỗi đứa một miếng trái cây. Mà cố Vivi ngồi đối diện với hai đứa ăn cơm. Cố Vivi nhìn hai nhóc con đáng yêu mũm mĩm thì khẩu vị cũng tốt lên. Phó Thăng Anh nhìn về phía Hà Trì hỏi, xem tình huống hồi phục không tốt, khi nào có thể xuất viện về nhà? Thật ra Hà Trì đang muốn nói chuyện lại nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Phó Hàn Tranh thì nhanh chóng sửa miệng. Mặc dù nhìn qua không có gì, nhưng còn phải ở 10 ngày nữa, làm thêm một bước kiểm tra mới có thể xác định xem có thể xuất viện hay không. Anh ta muốn nói chính là tuần sau có thể xuất viện về nhà dưỡng thương. Nhưng mà hình như Phó Hàn Tranh lo lắng trở về nhà bởi vì hai đứa bé, vợ anh sẽ tinh dưỡng không tốt, kiên trì muốn ở lại bệnh viện một thời gian nữa rồi mới trở về. Dù sao bị thương không nhẹ, vẫn nên ở bệnh viện tinh dưỡng rồi trở về, bà Phó nói. Vừa về nhà, hai đứa bé sẽ quấn quýt lấy cô. Sao Vivi có thể tính dưỡng tốt được? Đương nhiên cô Vivi nhìn ra chút mơ ám của Phó Hàn Tranh và Hà Trì. Nhưng cũng biết Phó Hàn Tranh là quan tâm tình trạng sức khỏe của cô, cho nên cũng không nói gì thêm. Cô dùng cơm, nhìn hai bánh bao nhỏ ngoan ngoãn ngồi ở giường hỏi. Hai con có ngoan ngoãn nghe lời bà nội không? Hữu Hữu suy nghĩ vài giây, thế nhưng còn gật đầu với cô. Điềm Điềm lại đáng yêu chớp chớp mắt. Phó Hàn Tranh cho hai đứa nhỏ đợi ở phòng bệnh 2 giờ, liền ra hiệu với bà Phó, ý bảo bà mang hai đứa trở về. Bà Phó nhìn ba mẹ con ngồi trên giường thân thiết không thôi, kiên trì nói. Vì vì, thời gian không còn sớm, nên mang Hữu Hữu và Điềm Điềm trở về ngủ rồi. Cô Vivi liền tiếc, chỉ chỉ giường trông coi bên cạnh nói. Có thể cho hai đứa ngủ ở chỗ này. Hà Chỉ hằng giọng, nói theo ý Phó Hàn Tranh. Chị dâu, dù sao bệnh viện cũng có nhiều loại. Hệ miễn dịch của trẻ em không tốt, ở bệnh viện quá lâu không tốt, nơi nơi đều là vi khuẩn. Cô Vivi mím môi, chị đành kết thúc thời gian mẹ con đoàn tụ. Vậy được rồi, mọi người đưa hai đứa trở về trước đi. Bà Phó và Phó Thắng Anh đi giày vào cho hai đứa bé, bê hai đứa khỏi giường. Hữu Hữu Điềm Điềm chào mẹ đi, ngày mai chúng ta lại qua thăm mẹ. Hữu Hữu ngoan ngoãn với vẫy tay, Điềm Điềm dựa vào vai Phó Thắng Anh, vừa thấy phải đi, cái miệng nhỏ liền đẹp xuống, nước mắt đã dày vòng trong hốc mắt. Vì vì, nghỉ ngơi cho tốt, chiều ngày mai chúng ta lại đến. Bà Phó nói xong, vội vàng kêu Phó Thắng Anh để hai đứa bé đi ra ngoài, để tránh hai nhóc càng nhìn càng luyến tiếc. Kamal Duran ở lại nói chuyện với bọn họ một lúc, mới rời khỏi phòng bệnh quay về nhà họ Phó. Cô Vivi nhìn thấy phòng bệnh náo nhiệt lại im ắng, buồn bực nhìn về phía Phó Hàn Tranh. Anh thật sự dự định để em ở bệnh viện thêm nửa tháng sao? Người bệnh nên dưỡng bệnh cho tốt. Phó Hàn Tranh không hề cho cô đường thương lượng. Về đến nhà, trong nhà nhiều người như vậy, hơn nữa có hai tiểu ma đầu kia, sao cô có thể yên tĩnh dưỡng sức khỏe được? Được được được, nghe lời anh. Cô Vivi không tranh luận nữa, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi. Phó Hàn Tranh đắp chăn cho cô, chuẩn bị chờ cô đi ngủ rồi mới xử lý văn kiện Phó Thích Hầm đưa tới. Bà cố, anh định xử lý như thế nào? Cô Vivi nghiêng đầu nhìn anh. Ông cụ cố phái người xuống tay với cô, lấy tính cách của Phó Hạnh Tranh, sợ là sẽ có hành động đối với bà cố và nhà Shikiru. Nhà Shikiru bên kia, cây cô đã rời khỏi, cho nên mặc kệ nhà Shikiru có xảy ra chuyện gì, cô cũng không sao cả. Nhưng mà dù sao, bà cố cũng là một người đáng thương, chồng mất sớm, hiện tại không được gặp cố Tư Đình. Ông cụ cố cũng đã không còn nữa. Nhà họ cố cũng chỉ còn sót lại bà ta. Cô biết vì để ngừa ngộ nhỡ, không nên cho bà ta tự do, nhưng vẫn hy vọng không cần đối xử với bà ta quá mức tàn nhẫn. Ở một trại an dưỡng rồi, Phó Hàn Tranh nhàn nhạt nói. Chẳng qua bà cố đã chẩn đoán bị ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối, có lẽ cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa. Vậy cố Tư Đình thì sao? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh cười cười, tóm lại là còn sống. Hiện tại cố Tư Đình hoàn toàn sống trong thế giới hoang tưởng của anh ta. Mặc dù mỗi lần anh nghĩ đến thế giới đó là cố Tư Đình sống chung với Vivi vẫn rất khó chịu. Nhưng bởi vì Vivi, anh không thể cho anh ta sống sót. Cố Vivi duỗi tay nắm tay anh. Có thể gặp được anh, kết hôn với anh, thật tốt. Phó Hàn Tranh nắm tay cô nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay cô. Em có thể đi tới bên người anh, mới là may mắn lớn nhất cả đời này của anh. Trước khi cô xuất hiện, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu một người còn yêu sâu đậm đến vậy. Cô Vivi bật cười. Trước khi bọn họ gặp nhau, bọn họ đều nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ ở bên nhau. Nhưng sự thật lại làm cho bọn họ trao cho nhau tình cảm sâu sắc và chân thành nhất. Cho nên hiện tại đều không thể tưởng tượng được nhỡ cô và anh không gặp nhau sẽ gặp phải dạng cuộc sống như thế nào. Bởi vì Phó Hàn Tranh kiên trì, cô Vivi ở lại bệnh viện 10 ngày, sau đó lại hoàn thành kiểm tra sức khỏe toàn thân, rốt cuộc mới cho cô xuất viện về nhà. Sau khi dàn xếp cho cô về nhà dưỡng thương, anh cũng bắt đầu quay về công ty xử lý công việc. Về đến nhà, tuy rằng thoải mái hơn bệnh viện một chút, nhưng cô vẫn thành động vật cao cấp phải bảo vệ của cả nhà. Một ngày 3 bữa cơm dinh dưỡng, mỗi ngày thời gian làm việc và nghỉ ngơi, thậm chí ngay cả thời gian với hai đứa nhỏ đều bị cả nhà nghiêm khắc khống chế. Thật vất vả, sau khi Phó Hà Chánh đi làm, cô và hai đứa bé chơi 2 tiếng, bà Phó đi tới bảo Phó Thắng Anh bế hai đứa nhỏ vào phòng đồ chơi chơi. Cố Vi Vi sụ mặt. Mẹ, anh ấy ở nhà đã quản con. Anh ấy đi rồi mọi người còn quản con. Hiện tại lấy việc dưỡng thường của con làm trọng. Bà Phó nói, đưa canh đã nấu tốt cho cô. Nào, thừa dịp còn nóng uống đi. Hiện tại dù sao, cô có vết thương trên người. Quá mức mệt nhọc xảy ra vấn đề gì. Hàn Tranh trở về lại nói, bọn họ không chăm sóc vợ anh tốt. Cố Vi Vi bất đắc dĩ nhận lấy bát canh, thừa dịp còn ấm thì uống một ngụm. Con thật sự đã tốt rất nhiều. Bà Phó cười khẽ. Con nói không tính, dưỡng thương cho tốt, bằng không hôn lễ làm sao thành cô vợ xinh đẹp. Lúc mới ra quyết định hôn lễ còn cảm thấy sớm, lúc này chỉ chớp mắt không còn bao nhiêu thời gian nữa. Cố Vi Vi sờ sờ băng gạc trên đầu cười nhạo nói. Chị sợ là một cô dâu đầu trọc. Phẫu thuật về cạo một mảng tóc trên đầu cô, hiện tại không biết đã mọc thành dáng vẻ gì nữa. Yên tâm đi, ngày đó con nhất định sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất. Bà Phó cười khẽ nói. Lại nói tiếp, khi nào thì các con mời Hà Chi đến nhà ăn cơm. Phải cảm ơn Hà Chi cho tốt, lần này nhiều ít nhờ thằng bé. Cô Vi Vi nghĩ một lúc, cũng tỏ vẻ đồng ý. Dạo này anh ta bận thí nghiệm gì đó, chờ anh ta bận xong rồi lại mời. Cô có thể nhặt lại được cái mạng này, quả thật nhiều ít là Hà Chi ở gần, kịp thời cấp cứu. Qua một kiếp này, chỉ mong về sau các con đều thuận lợi bình an, đừng xảy ra kiếp nạn sinh tử, ly biệt thế này nữa. Bà Phó xúc động thở dài. Hiện tại mạng của cô không phải của một mình cô, mà là mạng của Hàn Tranh, mạng của hai đứa nhỏ. Cô có thể đi đến cuối cùng với Hàn Tranh, đã phải trải qua quá nhiều gian nan trắc trở. Từ nay về sau, mấy trường bối bọn họ chỉ hy vọng hai người có thể bình an ở bên nhau, yêu nhau đến già, hai đứa bé khỏe mạnh lớn lên. Vâng, sẽ không có nữa. Cố Vi Vi đảm bảo, nhà họ Cố sẽ không còn có người đến uy hiếp mạng sống của cô nữa. Nhà Shikiru cũng rất nhanh không còn tồn tại. Bà Phó nhìn đồng hồ. Được rồi, con trở về phòng nằm nghỉ một lát đi. Mẹ, con không ngủ được. Cố Vi Vi buồn rầu nói. Buổi sáng cô ngủ thẳng đến 9 giờ mới dậy, lúc này mới dậy, mới hơn 3 giờ. Lại bảo cô đi ngủ. Không ngủ được, lên nằm nghỉ ngơi. Bà Phó nói, đỡ vai cô, đưa cô về phòng. Tóm lại, hiện tại không cần làm gì cả. Không nghĩ cái gì cả, nằm một lúc cho tốt. Cô Vi Vi bất đắc dĩ nằm xuống dưới sự giám sát của bà Phó. Không cần nghĩ nhiều cũng biết đây là quy định của Phó Hàn Tranh đặt ra. Tuy rằng cô hoàn toàn không cần khoa trương như vậy, nhưng biết anh lo lắng, cho nên anh nói cái gì phần lớn cô đều phối hợp. Nhưng xuất viện chưa về nhà, một ngày 24 giờ, cô có 15-16 giờ đều bị bắt nằm trên giường. Hơn nữa còn phải uống đủ loại canh và thuốc đông y. Cô cảm thấy toàn thân mình đều tàn ra mùi thuốc đông y rồi. Có lẽ bởi vì Phó Hàn Tranh đặt ra kế hoạch hồi phục sức khỏe, vết thương trên đầu Cố Vi Vi khôi phục vô cùng tốt. Phó Hàn Tranh đúng hạn đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi chụp CT đầu xong, Hà Chi tháo băng gạc trên đầu cô, nhìn tình trạng khép lại của vết thương. Khôi phục rất tốt, không cần băng đầu nữa. Tôi kê chút thuốc có trợ giúp cho việc lành sẹo là được. Cố Vi Vi hỏi, vậy tôi có thể gội đầu chưa? Vì phòng ngừa vết thương nhiễm trùng, từ sau khi phẫu thuật vẫn không cho cô gội đầu. Chính cô đều cảm thấy tóc mình bốc mùi, hơn nữa còn là mùi vị hỗn tạp của thuốc đông y. Cô cũng phục Phó Hàn Tranh, vậy mà anh còn có thể mỗi tối ôm cô vào trong ngực. Hà Chi nhìn kiểu tóc hiện tại của cô, nhịn không được mỉm cười. Gội thì có thể gội, nhưng đừng để vết thương dính dầu gội là được. Gội nước lã là được. Lúc phẫu thuật, chỗ tóc cần vết thương cần phải cạo đi. Lúc sau không thể gội đầu, buộc tóc lại, chạm vào vết thương, cho nên trực tiếp để cô cắt tóc ngắn. Kiểu tóc hiện tại cộng thêm, đã thật lâu chưa gội đầu. Thật là một lời khó nói hết. Cô Vi Vi ghét bỏ nhìn thoáng qua mình trong gương, quay đầu nhìn Hà Chi hỏi. Tóc ở chỗ vết thương của tôi có mọc ra được không thế? Hà Chi sờ sờ mũi. Cái này tôi không biết, cho dù không dài được, hiện tại kỹ thuật trồng tóc cũng không tồi, chờ cô khôi phục tốt là có thể làm. Cố Vi Vi buồn bực đội mũ lên, thúc giục. Đi thôi, về đi, em phải gội đầu ngay bây giờ. Phó An Tranh không yên tâm nhìn Hà Chi hỏi, em chắc chắn có thể gội sao? Yên tâm đi, vết thương đã khép lại, gội đầu nước không rơi vào đầu đâu, Hà Chi nói. Cố Vi Vi trừng mắt liếc anh ta một cái uy hiếp nói, nếu tóc tôi không dài ra được, tôi liền cạo mụn màng trên đầu anh đấy. Chị dâu, tôi là vì cứu mạng cô không thể không nói đạo lý như vậy được, Hà Chi kêu to. Người nổ súng chính là hung thủ, anh ta cứu cô có được không thế? Hiện tại tóc không mọc được, liền quay ra trách anh ta. Cố Vi Vi tức giận hừ hừ. Anh cho rằng tóc tôi không mọc được, tóc còn phải đi cắt đi giống như chó gặm, còn có tâm tình nói đạo lý với anh sao? Hà Chi càng oan uổng. Cắt tóc cô chính là chồng cô, không phải tôi. Cũng muốn tính lên trên đầu tôi à? Cũng là làm khó Phó Hàn Tranh. Nhìn thấy vợ mình hiện tại có cái dạng này, hẳn là dáng vẻ khó coi nhất từ khi bọn họ yêu nhau tới nay, mà mỗi ngày còn nâng trong lòng bàn tay cưng chiều. Phó Hàn Tranh liếc anh ta một cái, đuổi theo Cố Vi Vi rời khỏi bệnh viện, đưa cô về nhà. Sau đó cởi áo khoác, cởi nút áo sơ mi, xắn tay áo lên chuẩn bị giúp cô gội đầu. Không phải anh còn có cuộc họp sao? Tự em gội là được. Anh sợ em cào rách vết thương già mất, Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi bĩu môi đi theo vào phòng tắm. Vậy gọi như thế nào? Phó Hàn Tranh lấy khăn tắm bọc quanh cổ và vai cô, đỡ cô vào bồn tắm. Ngồi bên trong, dựa đầu vào bên cạnh bồn tắm đi. Cố Vi Vi ngồi xuống, buồn rầu nói, không cho dùng dầu gội. Vậy tóc em có thể gội sạch không? Phó Hàn Tranh không nói gì, mở vòi hoa sen bật nước ấm, cẩn thận làm ướt tóc cho cô, cố hết sức tránh khỏi vết thương đã bọt đóng vảy. Sau đó, tránh nơi dính vết thương, vẫn lấy dầu gội đầu gội sạch cho cô. Hơn nữa còn làm theo yêu cầu của cô gội hai lần. Cố Vi Vi ngồi trong bồn tắm, buồn cười hỏi, mỗi ngày em nằm trong ngực anh không chê mùi hôi đến khó chịu sao? Phó Hàn Tranh cười khẽ, mợ phó, vĩnh viễn đều đáng yêu. Dưới sự trợ giúp của Phó Hàn Tranh, Cố Vi Vi đã gội sạch sẽ mái tóc bị bịt kín gần một tháng. Phó Hàn Tranh giúp cô sấy tóc, cầm thuốc trị sẹo, bôi lên vết thương cho cô. Cố Vi Vi cầm hướng dẫn sử dụng thuốc. Em cảm thấy hiện tại em không cần thuốc trị sẹo mà là thuốc mọng tóc. Phó Hàn Tranh bật cười. Qua thời gian nữa sẽ mọc, đừng quá sốt ruột. Nhỡ đầu không dài ra, nhỡ đầu em cứ trông như vậy thì sao? Cố Vi Vi quay đầu hỏi anh. Phó Hàn Tranh cầm lược nhẹ nhàng chải tóc cho cô, lấy khăn lông trên vai cô đi. Chọc em vẫn là mợ phó đáng yêu. Cố Vi Vi soi gương, vẻ mặt đưa đám nói. Chính em còn không chấp nhận được mình chọc, cái dạng này còn mặc áo cưới kiểu gì? Còn 3 tháng, thế nào cũng không kịp dài ra đủ. Mặc dù biết hung thủ đã bị bắt và xử lý, nhưng nhìn thấy vết thương trên đầu mình, cô vẫn cảm thấy tức giận. Nếu thật sự không dài được, vậy trồng tóc hoặc đội tóc giả đi. Phó Hàn Tranh giữa khóc giữa cười đề nghị. Cố Vi Vi đội mũ, gương cũng không muốn soi nữa. Anh đi làm đi, em đi tìm Hữu Hữu với Điềm Điềm. Phó Hàn Tranh buông ống tay áo xuống, mặc áo khoác âu phục, ôm lấy cô, hôn lên trán cô một cái. Ngày mai mợ phó có hân hạnh đi hẹn hò không? Cố Vi Vi lắc đầu. Mợ phó đầu chọc không muốn hẹn hò. Phó Hàn Tranh bất đắc dĩ. Đây là cô có thù oán với mụn màng tóc chưa dài kia sao? Nhưng thật vất vả, anh mới dịch thời gian ra được. Cố Vi Vi nhìn anh vài giây, mềm lòng gật đầu. Được rồi, đi đâu? Chiều ngày mai công việc kết thúc, anh sẽ trở về đón em. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cố Vi Vi tiễn anh ra cửa, muốn đi tìm Hữu Hữu và Điềm Điềm. Kết quả hai đứa nhỏ đều đi ngủ chưa? Cô ngồi ở phòng khách, chuyên tâm lên mạng, tìm kiếm các bí kíp giúp mọc tóc. Muộn lòng muốn mang tóc trên đầu dài ra trước khi mặc áo cưới. Bà phó đưa nước trái cây cho cô, liếc mắt một cái liền giờ khóc giờ cười. Hay là buổi tối làm canh gà đen với Hà Thủ Ổ cho con nhé. Cô Vi Vi nghe xong liên tục gật đầu. Vâng. Hà Thủ Ổ giúp mọc tóc, hiện tại cái gì có thể giúp mọc tóc cô cũng muốn thử. Bà phó nghi nghĩ cười hỏi, mẹ biết một chỗ làm tóc giả, con có muốn? Muốn ạ. Cố Vi Vi không đợi bà nói xong đã đồng ý. Bà phó nhìn đồng hồ. Hẳn là Hữu Hữu và Điềm Điềm còn ngủ hơn 2 giờ nữa. Hôm nay mẹ đưa con đi qua đó. Cô Vivi nhanh chóng trở về phòng thay quần áo, cùng bà Phó đi ra cửa. Không chỉ đến chỗ đi đặt làm tóc giả, còn lập tức mua tóc có sẵn tại chỗ, chuẩn bị ngày mai đội đi hẹn hò với Phó Hàn Tranh. Hiếm khi cùng bà Phó đi ra ngoài, hai người đặt tóc giả xong liền thuận tiện đến công ty tổ chức hôn lễ. Dù sao thời gian đến hôn lễ không nhiều lắm, một vài vấn đề vẫn cần xác định. Lúc trước bởi vì cô nằm viện, mọi người đều không tìm cô thương lượng chuyện này. Đoàn phụ trách tổ chức hôn lễ xác định cách trang trí hội trường hôn lễ với hai người, cùng với hình thiệm mời, lựa chọn nhân viên trang điểm và nhiếp ảnh gia và số khách khứa được mời. Hơn nữa còn làm một bản thiết kế trang trí hội trường hôn lễ bằng hoa tự đằng, theo yêu cầu của Phó Hàn Tranh trên máy tính. Cô Vivi nhìn cách trang trí như mộng ảo, màu sắc xinh đẹp thì hài lòng gật đầu. Hai người xác định xong, đang chuẩn bị rời đi, liền có người gọi bà Phó lại. Bà Phó, mọi người đang chuẩn bị hôn lễ cho ai vậy? Bà Phó nghe thấy tiếng thì nghiêng đầu nhìn. Vừa thấy, người gọi bà không phải ai khác, chính là bà Tần, gần đây vội vàng chuẩn bị hôn lễ cho Tần Lãng và Mạnh Như Nhã. Đi cùng bà Tần còn có Mạnh Như Nhã đang mang thai. Mạnh Như Nhã nhìn cố Vivi cười khẽ hỏi. Hình như là hôn lễ của mỡ Phó. Bà Tần ra vẻ kinh ngạc. Không phải con đều đã một tuổi sao? Tại sao giờ mới tổ chức hôn lễ? Bà Phó lạnh mặt. Nhà chúng tôi khi nào cần tổ chức hôn lễ liên quan đến chuyện của các cô sao? Trước kia mắt bị mù nên mới qua lại cùng mấy người này. Nhiều năm như vậy. Bà Phó, mợ Phó, chúng tôi không có ý khác. Đúng lúc chọn cùng một công ty tổ chức hôn lễ. Nếu không ngại thì tháng sau đến uống chén rượu mừng của Tần Lãng và Như Nhã. Bà Tần mỉm cười mời. Không rảnh, dù sao rượu của nhà họ Tần cũng không dễ uống. Bà Phó cười lạnh. Lần trước, ở tiệc mừng thọ của ông cụ Tần, hãm hại nhà bọn họ. Như thế, bây giờ còn mời bọn họ đi uống rượu mừng, lấy đâu ra mặt mũi mà nói như vậy chứ? Sao mặt bà Tần cứng đờ, nhưng vẫn căng ra đầu mỉm cười nói. Bà Phó, mọi người đều đã quen biết mấy chục năm. Bọn nhỏ hai nhà đều thân như anh em lớn lên cùng nhau. Chuyện quá khứ không thể cho nó qua đi. Hai nhà nối lại tình xưa không được sao? Thân như anh em sao? Tôi cũng chưa từng thấy anh em nhà ai muốn đẩy con anh em kết nghĩa với mình vào chỗ chết. Bà Phó cười lạnh đứng dậy nói. Chuyện này bà không thấy ngại, nhưng nhà họ Phó chúng tôi không qua được. Bởi vì nhà họ Tần cấu kết với Cố Tư Đình, Vì Vì và Hữu Hữu chịu bao nhiêu đau khổ, lại không dễ dàng bao nhiêu mới đoàn tụ. Hiện tại nhà họ Tần nhẹ nhàng nói một câu để cho nó cho qua đi, liền muốn cho chuyện qua đi. Trên đời này nào có chuyện tịnh nghi như vậy. Cố Vi Vi từ đầu đến cuối không nói gì. Bà Phó đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo chuẩn bị rời đi. Mạnh Như Nhã biết nhà họ Tần vẫn muốn cùng nhà họ Phó nối lại quan hệ, vì thế dịu dàng nói. Bác gái Phó, lúc trước là Tiểu Lật trẻ tuổi không hiểu chuyện. Hơn nữa chuyện này nó cũng nhận được bài học. Mọi người đại nhân đại lượng đừng so đo. Nhà họ Tần và nhà họ Phó giao tình nhiều năm như vậy, đừng bởi vì như thế mà thực sự cắt đứt quan hệ. Tần Luật trẻ tuổi không hiểu chuyện, vậy Tần Phong một đống tuổi rồi còn không hiểu chuyện. Đại nhân đại lượng cũng là chúng tôi tự quyết định. Bà Phó liếc mắt nhìn Mạnh Như Nhã một cái, không khách khí nói. Cần cố đến dạy bảo sao? Lúc này còn chưa có vào cửa nhà họ Tần đâu, liền coi mình là mợ Tần rồi. Bà Phó, Như Nhã là tốt bụng, bà đừng lấy con bé chút giận. Bà Tần lập tức bảo vệ con dâu tương lai. Dù sao, cháu bà ta còn trong bụng cô ta. Sau mặt bà Phó lạnh lùng, quay sang nhìn người tổ chức hôn lễ nói. Gọi giám đốc của mấy người ra đây. Vừa mới dứt lời, nữ giám đốc đã chạy tới. Bà Phó, mợ Phó, kế hoạch có vấn đề gì sao? Bà Phó trực tiếp hỏi. Hôn lễ nhà họ Tần cũng do các cô tiếp nhận tổ chức sao? Vâng, giám đốc trả lời. Công ty bọn họ là công ty tổ chức hôn lễ số 1 số 2 ở thủ đô. Không chỉ tổ chức trong nước, còn tổ chức hôn lễ ở nước ngoài. Nhà họ Phó và nhà họ Tần đều là nhà giàu đầu số 1 ở Trung Quốc. Đều tìm tới bọn họ cũng nằm trong dự kiến. Hủy bỏ hôn lễ của bọn họ đi, tổn thất và tiền vi phạm hợp đồng tôi trả. Bà Phó lạnh giọng nói. Lúc này giám đốc toát mồ hôi. Bà Phó cái này... Mặc dù nghe thấy hiện tại, quan hệ nhà họ Phó và nhà họ Tần không tốt, nhưng cô ta không nghĩ đến lại tồi tệ đến nước này. Bà Phó, nhà bà làm nhà bà, nhà tôi làm nhà tôi, hiện tại bà có ý kiến gì? Bà Tần vừa thấy đối phương cường thế không nói lý như vậy, cũng không kìm nén được cảm xúc. Bà Phó lạnh mắt nhìn lướt qua bà Tần và Mạnh Như Nhã. Không có ý gì, chính là không muốn có chút liên hệ nhỏ nhoi nào đó với nhà họ Tần. Cho dù là cùng một công ty tổ chức hôn lễ, cũng không muốn. Cô Vivi vẫn không lên tiếng, ngạc nhiên nhìn về phía bà Phó, kéo kéo ống tay áo của bà nhỏ giọng nói. Mẹ không cần làm vậy đâu. Cho dù hôn lễ của Mạnh Như Nhã và Tần Lãng được công ty này tổ chức, nhưng hiện tại Mạnh Như Nhã mang thai, khẳng định bọn họ sẽ tổ chức ở trong nước. Tuy rằng cùng một công ty, nhưng căn bản không dính dáng gì. Nếu không phải hai người xong việc, vừa lúc ở gần chỗ này, bỗng nhiên tới đây bàn bạc chi tiết hôn lễ, căn bản cũng không đụng phải nhà họ Tần. Bà Phó nghiêng đầu nhìn cô, ý bảo cô yên tâm, sau đó nhìn về phía bà Tần và Mạnh Như Nhã. Bà gái Phó, chúng cháu đều đã đặt hết rồi, hiện tại cái hôn lễ không đến một tháng, bác như vậy quá bắt nạt người. Mạnh Như Nhã tủi thân đỏ hốc mắt. Đừng gọi tôi là bác gái Phó, vẫn nên gọi một tiếng bà Phó đi, dù sao cũng không thân như vậy. Bà Phó thay đổi dáng vẻ dịu hiền, ở nhà phá lệ cứng rắn bá đạo. Các người còn bao nhiêu thời gian thì có liên quan gì tới tôi? Tôi vui. Bà Phó, làm người đừng quá đáng. Bà Tần tức giận đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bà Phó lại cười lạnh nói. Tức giận thì bà kiện tôi đi. Nói xong quay đầu thúc giục giám đốc hủy hợp đồng với nhà họ Tần, tính toán tiền vi phạm hợp đồng, cần bồi thường. Bà Phó, thật sự phải làm như vậy sao? Giám đốc khó xử nhìn về phía bà Phó và cố Vivi. Nhà họ Phó dám đắc tội nhà họ Tần, nhưng bọn họ không dám. Mẹ, thôi bỏ đi. Cố Vivi nhỏ giọng nói. Tháng sau nhà họ Tần tổ chức hôn lễ của cô còn 3 tháng nữa, đây căn bản không ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa vì khó chịu với bọn họ mà bồi thường một khoản tiền lớn như vậy, cô thấy không đáng. Không được. Bà Phó kiên định, nhìn về phía giám đốc công ty tổ chức hôn lễ. Nói, hai nhà chúng tôi, cô chỉ có thể chọn một. Nếu cô không muốn hủy hợp đồng với nhà họ Tần, vậy có thể lựa chọn hủy hợp đồng với chúng tôi. Dù sao còn 3 tháng nữa, cũng đủ thời gian tìm một công ty trang trí khác. Giám đốc nghe xong, lập tức nhìn về phía bà Tần và Mạnh Như Nhã nói. Bà Tần, cô Mạnh, hai người xem. Nhà họ Tần bọn họ không đắc tội được, nhà họ Phó càng không thể đắc tội. Nếu phải đắc tội một trong hai nhà, đương nhiên vẫn là đắc tội nhà họ Tần. Bà Phó, đừng khi người quá đáng. Bà Tần tức giận không nhẹ. Bọn họ đã chuẩn bị tất cả rất tốt, lúc này bà lại bắt công ty tổ chức hôn lễ hủy bỏ hợp tác. Vậy trong thời gian không đến một tháng, bọn họ tìm chỗ khác thì làm sao kịp? Là nhà họ Tần các người khi người quá đáng, không tố cáo những việc các người làm ra pháp luật, đã là cho các người mặt mũi, còn không biết xấu hổ muốn nối lại tình xưa. Bà Phó cười lạnh nói. Về sau nhà họ Tần, ai dám ở trước mặt tôi nhắc tới chuyện này, cũng đừng trách tôi không cho các người mặt mũi. Lời nói như vậy, đó không phải lần đầu tiên người nhà họ Tần đề cập. Mặc kệ là trường hợp gì đụng phải, đều là hết mọi người đại nhân đại lượng, đừng so đo chuyện xưa. Bọn họ tính kế nhà họ Phó, còn muốn nhà họ Phó không so đó. Bà Tần và Mạnh Như Nhã không làm được gì, chỉ đành tiếp nhận bồi thường và tiền hủy hợp đồng, nổi giận đùng đùng rời đi. Mẹ, mẹ bớt giận, đừng so đo với bọn họ. Bà Phó làm người tức giận rời đi, trong lòng thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa còn quay đầu nói với giám đốc công ty tổ chức hôn lễ. Sau này nhà họ Tần muốn tìm các cô gây phiền toái thì nói với chúng tôi. Còn có, cũng nhắc nhở người trong giới các cô, đừng nhận vụ làm ăn này của nhà họ Tần. Nhà họ Tần muốn tổ chức một hôn lễ vẻ vàng, bà càng không cho bọn họ vẻ vàng nổi đấy. Mẹ, khi nào bọn họ chọc tức mẹ giận thành như vậy? Dù sao chuyện hữu hữu năm đó đã qua lâu như vậy, vừa mới chạm mặt, mặc dù thái độ của đối phương có chút phản cảm, nhưng không đến mức khiến bà nóng tính như vậy. Nhà họ Tần tính kế nhà họ Phó, hiện tại lại đổi cách, muốn hai nhà nối lại tình xưa. Không chỉ mặt dày vác mặt tới, còn bắt đầu nhờ người khác nói lời hay với nhà họ Phó. Mẹ nghe đến phiền. Bà Phó hừ nói. Cũng bởi vì chuyện này, gần đây bà cũng lời tham gia mấy cuộc tụ hội của một ít phu nhân thủ đô. Phó Thăng Anh cũng lời đi chơi cờ với bạn. Chỉ bởi vì 8-9 phần họ đều đi làm thuyết khách cho nhà họ Tần. May mà ở nhà trông cháu trai cháu gái còn thú vị hơn hội tụ với bọn họ.